Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, đệ 2256 chương. Liêu Thành ở thần vực cũng không phải thực đáng chú ý, bởi vì nơi này cũng không có đặc biệt lợi hại thế lực. Nói như vậy cũng không đúng, nơi này trước kia là thực phồn hoa. Ở cửu u nhất tộc xuống dốc phía trước, Tư Mã U Nguyệt tới rồi Liêu Thành sau cũng không có lập tức đi tìm Thiền Thiện, mà là tìm cái khách điếm ở lại. Vu Tiểu Đao ăn vạ Tư Mã U Nguyệt trên người, kéo tay nàng đem đầu gác ở nàng trên vai. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn thích nhất một động tác. Nương, vì cái gì chúng ta đến nơi đây đều không quay về? Nàng phát hiện, từ bản thân nương từ Lộc Thần Sơn ra tới sau liền không biết nàng suy nghĩ cái gì. Phía trước là nàng nói phải về tới, sau khi trở về lại không quay về. Không hiểu được, tiên kiến hai người lại trở về. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nàng. Nơi này là thiền gia địa bàn, ngươi cùng Tiểu Diệu Diệu nếu là nghĩ ra đi nói, có thể đi ra ngoài chơi chơi. Vu Tiểu Đao trong mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm mà nói, hảo, Tiểu Diệu Diệu, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Vu Khải Diệu đứng dậy đi theo nàng đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài, mới hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Chúng ta đem cha tìm đến đây đi. Vu Tiểu Đao nói, ta tổng cảm thấy nương mặt sau muốn đi làm cái gì sự tình. Có cha ở, không ai có thể khi dễ nương. Vu Khải Diệu cười, khó được ngươi có thể thông minh một hồi. Cái gì thông minh một hồi? Ta chính là thực thông minh. Vu Tiểu Đao chiều chính mình đệ đệ quốc quơ nắm tay. Nếu ngươi cũng đồng ý ý nghĩ của ta, chúng ta đây liền cùng cha liên hệ đi. Hắn muốn công đạo trong tay sự tình phỏng chừng cũng muốn mấy ngày thời gian. Không cần, ta đã cùng cha nói qua. Vu Khải Diệu nói, ngươi đã cùng cha nói qua, khi nào? Ngươi như thế nào cũng không nói cho ta. Vu Tiểu Đao sinh khí, mấy ngày trước chính ngươi không nghĩ tới điểm này thời điểm, theo như ngươi nói ngươi quay đầu không phải cùng nương nói. Vu Khải Diệu nhìn chằm chằm nhà mình tỷ tỷ, nàng tính tình hắn quá hiểu biết bất quá. Vu Tiểu Đao rầu rầu miệng, không có phản bác hắn nói, tiếp tục nói, kia cha có phải hay không sắp lại đây? Hắn có thể hay không ném không khai trong tay sự tình bất quá tới? Sẽ không. Vu Tiểu Đao thực khẳng định nói, ngươi như thế nào cùng cha nói? Nương đến thần vực sau, bên người xuất hiện rất nhiều ong bướm, trong đó có mấy vẫn còn không tồi. Ngươi không phải muốn đi dạo phố sao? Chúng ta đi thôi. Vu Khải Diệu nói xong liền đi ra ngoài. Vu Tiểu Đao nghĩ nghĩ lời hắn nói sau vui vẻ mà đuổi theo qua đi. Ngươi biện pháp này thật không sai. Ân, bất quá ngươi cõng ta làm chuyện này, ngươi trong chốc lát muốn bồi ta nhiều dạo trong chốc lát mới được. Hảo Tiểu Diệu Diệu, ngươi tính tình như vậy lãnh, về sau có thể tìm được tức phụ nhi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài, cũng không như vậy lo lắng. Bất quá vẫn là làm thiền chín đi theo đi. Từ Lục Thần Sơn ra tới sau, nàng liền biết có rất nhiều người ở cha nàng rơi xuống. Những người này là muốn đánh tiểu thất chủ ý. Bất quá hiện tại còn ở vào tiểu đánh tiểu nháo giai đoạn, cũng không làm nàng để ý. Nàng để ý là mặt khác một đám ở thần vực hành tẩu người. Những cái đó bốn cung người ở đền Liêu Thành trên đường nàng liền chú ý tới, cơ hồ mỗi cái thành thị đều nhiều bốn cung người: Thao Thiết Cung, Cùng Kỳ Cung, Hỗn Độn Cung, Đào Ngột Cung, một cái không rơi. Hơn nữa bọn họ động tĩnh cũng không gạt thế nhân, cho nên tất cả mọi người đều biết bốn cung là có cái gì động tác, có thể làm cho bọn họ đồng thời xuất động. Đây chính là mấy vạn năm không có xuất hiện quá sự tình. Trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ. Không ít người đều suy đoán, này thần vực chỉ sợ là muốn ra đại sự. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ đang tìm cái gì. Thần điểu chu tức hơi thở ra đời. Người khác có lẽ còn không có phát hiện. Kia bốn con lão quái vật khẳng định là có thể cảm ứng được. Tứ đại mãnh thú cùng tứ đại thần thú vốn là chính là túc địch. Thượng một lần không biết dùng cái gì phương pháp đem tứ đại thần thú đánh bại. Từ chúng nó thống trị thần vực, bọn họ đều cho rằng Chu Tước đã chết. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng đã trở lại. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới người đến người đi. Thẳng đến trong phòng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện vài người. Nhìn đến nàng không chút nào kinh ngạc bộ dáng. Ngươi tới nhường mày, ngươi đang đợi chúng ta. Quân đại nhân, lâu nghe đại danh. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy hành lễ. Ngươi biết chúng ta muốn tới. Cầm đầu nam tử đúng là Phục Hy nhị sư phụ. Thế nhân trong miệng bạc tính tử. Quân Bạch cùng Ngân Lâm Hồng Uyên còn có Tiểu Đồng trên người hơi thở đều không giống nhau. Hắn không có cái loại này cao thâm khó đoán bộ dáng. Mập mạp thân thể, cười tủm tỉm giống như cười mặt Phật bộ dáng thoạt nhìn. Thực bình dân, Quân Bạch cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Trên dưới đánh giá một phen mới mở miệng. Tiểu nha đầu. Nhưng xem như nhìn thấy ngươi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Phục Hy còn hảo, đang bế quan, tiến hành cuối cùng thức tỉnh cùng truyền thừa. Ở ngươi tới phía trước, quân nói vô ích, lại xuất quan, liền không hề là cái kia tiểu gia hỏa lâu, chờ hắn ra tới. Nhưng chính là thần long trở về, tứ hải thần phục, bốn cung sẽ làm hắn thuận lợi hoàn thành. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Phục Hy đang ở mấu chốt nhất thời điểm ni bọn họ đối xích diễm. Đều như thế khẩn trương, lại đến cái Phục Hy, chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy ngồi yên không nhìn đến. Bốn cung tự nhiên sẽ không, bất quá ngươi không phải ở hỗ trợ sao. Quân nói vô ích, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút, tùy thời hiểu được. Ngày đó tứ đại mãnh thú cảm ứng được xích diễm hơi thở, lại giây lát lướt qua, bọn họ tự nhiên muốn phái càng nhiều người tới truy tra hắn rơi xuống. Như vậy Phục Hy bên kia liền phải nhẹ nhàng nhiều. Ngày đó chỉ là muốn đánh thảo kinh xa, không nghĩ tới còn có này tác dụng. Nàng cười cười, bất quá như vậy cũng hảo, các ngươi tình huống cũng không lạc quan. Quân Bạch chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, có điểm tự quen thuộc ý tứ. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, người này vừa xuất hiện liền chuẩn bị cho nàng tìm sự tình. Ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta. Quân nói vô ích lấy ra hai cái hạch đào gõ lên. Bộ dáng này cùng Phục Hy trước kia thật đúng là giống, mà hắn mang đến người một chút phản ứng đều không có. Nghĩ đến là thói quen, Quân Bạch bẻ ra một cái hạch đào, một bên chọn bên trong thịt quả, một bên nói, vốn dĩ đâu, ta cũng không nghĩ ngươi gần nhất liền liền nói cho ngươi này đó. Nhưng là các ngươi hiện tại không có thời gian, lại quá yếu ớt. Nếu là làm những cái đó ra hỏa bắt lấy, tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi liền không có xoay người cơ hội. Mấy năm nay bốn cung lực lượng càng lúc càng lớn, phía trước còn có một ít chính nghĩa thế lực, tỉ như cửu u nhất tộc, ca nần ra từ từ, đáng tiếc hiện tại đều lạc không có. Cho nên, muốn hoàn toàn đả đảo tứ đại mãnh thú, vẫn là muốn bọn họ tứ đại thần thú tề tựu. Nhìn dáng vẻ ngươi là muốn cho ta đi tìm mặt khác hai chỉ thần thú? Tư Mã U Nguyệt lập tức liền đoán chúng hắn tới mục đích. Quân Bạch cho nàng một cái ngươi thật thông minh ánh mắt, nói: các ngươi tứ đại thần thú chi gian có lôi kéo, có thể suy tính ra mặt khác hai chỉ, cho nên chuyện này thật đúng là ngươi đi làm money kia. Vì cái gì phía trước vô dụng Phục Hy tới tìm bọn họ? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hết chương.